Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, thổ lãng diệt sát. Loại này linh khí lan tràn tình huống, nguyên bản biến hóa cũng không có như vậy đại, chính là liền tại Tô Hách Nhạc thăng cấp thời điểm. Toàn bộ không gian linh khí đều sinh ra rung chuyển, làm cho hàng rào sau núi linh khí đột nhiên nóng nảy. Chen trúc ra bên ngoài lưu động, rồi sau đó sơn bên trên tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng đang khống chế những cái đó linh khí. Tụ lại để nó không tiêu tan, chính là loại này khống chế thủ đoạn đã đạt đến cực hạn. Làm đại diện tích linh khí tản ra thời điểm, toàn bộ trại tử lý người đều hiện đến vô cùng hưng phấn. Kỳ thật bọn họ cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn. Chính là cảm thấy tinh thần đặc biệt hào, trên người tế bào đều đi theo hưng phấn, không khí bên trong tràn ngập để cho người ta tình cảm mãnh liệt ước số. Cái này loại tình huống trừ bỏ mấy cái tu hành cao thủ ở ngoài, người thường là không cảm giác được. Gần nửa ngày không đến thời gian, Giang Thu Lực chú ý liền mấy lần bị sau núi bên trên linh khí hấp dẫn tới. Thậm chí còn liền trên mặt của hắn đều hiện ra một ít lo lắng. Biểu tình cũng càng phát nghiêm túc lên. Trọng bảo xuất thế, tất có vô hạn huyết quang. Giang Thu đã kinh hữu điểm hối hận mang theo Tần Lộ tới nơi này. Bởi vì nơi này tình huống vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí khả năng vượt qua rất nhiều người đoán trước. Có phải hay không đem có chuyện gì phát sinh? Tần Lộ hiển nhiên cũng có suy đoán của mình. Ân, Giang Thu khuôn mặt nghiêm túc. Hùng gia vận khí của ta chính là tốt như vậy, mỗi lần đều có thể gặp được kinh thiên động địa đại sự tình. Cam Bản Tử là vài người tu vi cao nhất, hiển nhiên sức cảm nhận của hắn lượng cũng cực cường. Phát hiện linh khí biến hóa, cả người cũng hưng phấn lên. Hồ Đậu phía trước vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng lấy năng lực của hắn không đủ để tại trận này linh khí khuếch tán tranh đoạt chiến bên trong có được một chỗ ngồi. Chính là hiện tại hắn không sợ, bởi vì hắn hiện tại tay cầm ba cái cấp S phương Tây cường giả. Ai không phục, tới a, hận một chút a. Huống chi còn có Giang Thu cùng Cam Bản Tử hai cái siêu cấp cao thủ tồn tại. Hồ Đậu hiện tại là căn bản không để ý cái gì có nguy hiểm hay không. Thiên lão đại đệ lão nhị, Giang Thu lão tam, hắn chính là lão tứ. Theo thời gian trôi đi, sau núi bên trên linh khí không ngừng dày nặng lên. Dần dần, vừa mới kiến tốt toàn bộ lâu đài, đều bị tràn ra linh khí phúc che đậy. Lại qua một ngày sau, linh khí nồng nặc hình thành sương mù. Bắt đầu đại diện tích khuếch tán, lâu đài phạm vi bên trong rốt cuộc ngăn trở không được cái này đại diện tích linh khí. Linh khí nồng nặc, đem toàn bộ sau núi tràn ngập một loại bài xích lực. Ngay cả Giang Thu cùng Cam Bản Tử như vậy thực lực người đều không thể tới gần. Mọi người chỉ có thể tại lâu đài nhìn, lại bất lực, này đã vượt qua Giang Thu dự tính ở ngoài. Nguyên bản hắn tính toán cùng Cam Bản Tử đến sau núi đi nghiên cứu một chút. Hiện tại vào cũng không vào được. Bất quá Giang Thu cũng không hối hận. Vạn một hai người đi vào nhìn đến một nửa đụng tới cái này loại tình huống. Cái kia phòng trừng không phải bị vây ở sau núi, chính là bị đại lượng linh khí tràn ngập. Cam Bản Tử phòng trừng sẽ bởi vì là không hấp thu được căng chết. Mà Giang Thu tu chính là minh lực. Tuy rằng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng là có thể chế tạo ra như vậy trọng linh khí. Khẳng định cực là nguy hiểm. Lúc này, Giang Thu chỉ có thể nhường mọi người nắm chặt tại này linh khí bên trong tu hành. Đề cao thực lực, bởi vì là lâu đài đã xuất hiện vài tên người da đen chính mình tiến vào tu hành trạng thái. Nói đúng là, linh khí quá nồng. Trực tiếp làm cho những cái này người da đen kết cấu thân thể xuất hiện biến hóa. Trống rỗng sinh ra linh lực, Giang Thu dứt khoát truyền cho bọn hắn một ít công pháp. Làm cho bọn họ nhân cơ hội tu hành. Cứ như vậy đợi một ngày. Trạng vạng thời điểm, sau núi Chi Trung đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm. Như là kim loại gì đồ vật đứt gãy thanh âm giống nhau. Ba, một tiếng, đương nhiên bởi vì là thanh âm quá lớn. Tại rất nhiều người lỗ tai bên trong liền tương đối chói tai. Lâu đài có mấy tên người da đen tại chỗ bị thanh âm này chấn đến lỗ tai giữa dòng huyết. Suýt nữa không đánh chết. Hơn nữa thanh âm này không ngừng khuếch tán ra. Tại toàn bộ mưa lâm chung đều chấn động không thôi. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí thật giống như hồng thủy vỡ đê cũng lại không có ngăn trở. Hướng cả ngọn núi tràn ngập qua đi. Lúc này mưa lâm chung, từng mảng lớn linh khí tán xuống dưới, giống như nước thủy triều nghiêng mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền phiêu xa mà đi. Hỏng rồi, Giang Thu nhìn đến trường hợp như vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Thả người nhảy, liền lên tường thành đầu, Cam Bàn Tử cũng là lên tường thành, cùng Giang Thu cùng nhau hướng nơi xa nhìn lại. Liền tại hai người xông lên tường thành thời điểm, thần hồn cảm giác địa phương, lần lượt từng bóng người nổi lên, có tốc độ mau, có tốc độ chậm, nhưng là mục tiêu của bọn họ đều là nhất trí, toàn bộ đều là này linh khí tản ra địa phương, vèo vèo vèo, mấy đạo thân ảnh không ngừng đi trước, chớp mắt ở giữa liền đi tới tường thành trước, cùng với thân thể của bọn hắn hình. Còn có không ngừng nói chuyện thanh, liền ở phía trước, mau, nhiều linh khí như vậy, tất nhiên có trọng bảo xuất thế. Xem, nơi đó có đoạn tường thành, xuất hiện trước nhất ba người nhìn đến tường thành sau không dừng lại chút nào. Lập tức chạy tới, oanh, này ba người vừa mới chạy đến giống nhau khoảng cách khi dưới chân liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo ba người liền bản thân bị lạc lối bắt đầu tại chỗ khắp nơi tán loạn đảo quanh truyền. Tạp Đới Ân nhìn ba người kia mê mang khắp nơi đi lại tổng chạy không thoát một vòng tròn dáng vẻ. Rốt cuộc minh bạch lúc ấy mình bị trận pháp giam cầm lúc sau là hình dáng gì. Nguyên lai đây chính là trận pháp lực lượng. Tiến vào trận bên trong người, liền cùng con ruồi không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn. Bất quá chỉ lo thân mình đứng ở bên ngoài xem thời điểm, liền sẽ cảm thấy trận pháp người hảo thấp có thể. Rõ ràng sinh lộ liền ở phía trước, chính là hắn liền không đi phía trước đi. Ngược lại như là nhìn thấy cái gì nguy hiểm chí mạng quay đầu lại đổi phương hướng. Ở tại cái này nhìn, có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Mặc kệ là Tạp Đới Ân, vẫn là Tô Hách Nhạc, đều có một loại không thoải mái cảm giác. Ngay sau đó lại có bốn người từ phương hướng khác nhau chạy tới. Kết quả là đều chui vào này trận pháp chi chung, bắt đầu tán loạn lên. Chớp mắt ở giữa, này nho nhỏ ảo trận chi chung đã xuất hiện hơn 20 người. Rồi sau đó mặt còn có liên tục không ngừng tới rồi đám người. Làm nhiên đã kinh hữu người phát hiện tình huống không đúng. Bọn họ xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, nhìn đến ở bên trong giống như con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển người. Liền dừng bước không dám lên trước. Hình ảnh này thật là quỷ dị a. Phía trước là một đoạn tường thành. Tường thành bên ngoài có một đám cô hồn dã quỷ người bình thường ở du đãng. Còn thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh. Không biết còn lấy là nơi này nháo quỷ đâu. Hơn 20 người, có cấp A thức tỉnh người, có cấp B thức tỉnh người, cũng có tới tự Đông Phương hóa hư cảnh giới, kết đan cảnh giới, mỗi một cái đều có được thực lực cường đại, làm hơn 20 người ở trong trận pháp lúc đi lại. Kia khí thế cũng liền không giống bình thường, những cái này ở bên ngoài tìm kiếm đầu mối, đều là tu sĩ cấp thấp, đi thu thập bọn họ. Một lúc sợ là sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Giang Thu lạnh lùng nói. Vâng, Tô Hách Nhạc không nói hai lời liền thả người hạ tường thành. Cả người biến mất trên mặt đất. Thổ hệ thức tỉnh người. Ngầm, đó là thế giới của hắn. Cái kia hơn 20 người chi chung. Cũng có hai tên thổ hệ tu hành giả. Đáng tiếc là cái này hai tên thổ hệ tu hành giả đều không nghĩ tới từ ngầm cháy. Cho nên làm Tô Hách Nhạc xuất hiện thời điểm, bọn họ liền bi thôi. Vèo vèo, Tô Hách Nhạc vừa xuất hiện, toàn bộ ảo trận nơi sân bên trong đó là một miếng đất cuộn sóng lăn lộn. Một tầng tầng thổ lãng phi dương, hai mươi mấy người bên trong, có mười mấy bị đồng thời đẩy đến giữa không trung bên trong. Còn có mấy cái còn lại là bị đọng lại ở bùn đất bên trong. Liều mạng giãy giụa, như thế nào hồi sự tình? Ta như thế nào không ra được? Kia mấy cái đọng lại tại trong đất bùn người liều mạng uốn éo người. Lại phát hiện mình căn bản rút bất động thân tử. Liền giống như lâm vào vũng bùn bên trong giống nhau khó có thể động đánh. Hơn nữa một tầng tầng sóng gợn cổ động. Nghênh diện một đạo thổ lãng chụp ở trên mặt, vài người tại chỗ toàn bộ bị giấu chôn ở thổ hà. Gần một cái ngay lập tức liền bị yêm chết ở thổ lãng hà. Những cái đó thổ lãng tiếp tục sôi trào, cầm đẩy thượng giữa không trung cái kia mười mấy người đồng thời tiếp ở. Nhưng là cái này thổ lãng lực lượng bực nào, như vậy hướng về phía trước một tiếp, mười mấy người ngã xuống. Đối hướng phía dưới, Hảo Huyền không cấp đâm thành bán thân bất toại, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp cảm thụ trên người mình đau đớn. Liền bị cái kia thổ lãng cùng nhau quấn vào mặt đất. Hơn 20 người, phảng phất lập tức chui vào cự thú miệng bên trong, chớp mắt ở giữa liền biến mất không còn. Mà cái kia hai tên thổ hệ thức tỉnh người tuy rằng còn có thể lay lắt thèm xuyễn. Lại bị Tô Hách Nhạc đuổi tới phụ cận, một người một tay chảo ở bóp chết. Cái này tình huống gì? Đứng ở bên ngoài người, chỉ nhìn đến bên trong thổ địa tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Hẳn là có thổ hệ thức tỉnh người xuất thủ. Sau đó cái kia hơn 20 người, liền toàn quân bị diệt, liền cái thi thể đều không lưu lại. Đây cũng quá hung ác đi. Chẳng lẽ là luân hồi cường giả xuất thủ? Mặt sau tới rồi tuy rằng cũng có cấp A cường giả cùng hóa hư cường giả. Nhưng là bọn họ nhưng không muốn giống Cương Tài Na những người này giống nhau chết không rõ ràng. Cho nên mỗi một người đều bắt đầu triệt thoái phía sau. Đi, mau trở về tìm người. Kêu các đại lão tới. Mau, đi mau, mẹ kiếp, bên trong ra người tới. Chạy mau, vài tên còn chưa chạy tới địa phương tu hành giả còn chưa hiểu như thế nào hồi sự. Liền nhìn đến phía trước một nam một nữ hai cái tuấn xinh xắn thân ảnh nhào tới trước mặt. Kết hợp vừa mới phát sinh sự kiện quỷ dị, những người này nơi nào còn dám dừng lại. Một đám giống như điên rồi về phía sau chạy tới. Bất quá bọn hắn đã muộn, bởi vì là một nam một nữ kia đã đuổi tới. Đúng là tạp đới San cùng tạp đới Ân tỷ đệ hai người. Hai người kia nhìn đến Tô Hách Nhạc một hơi giết hơn 20 người. Cũng không lưu tay nữa. Tạp đới San thân ảnh run lên. Hoa tai bị nàng rũ ra. Hóa là mấy chục cái kim sắc tế châm. Chát hướng chạy trốn những người này. Mà tạp đới Ân cũng đồng thời ra tay. Vài tên tu hành giả tức khắc bị một cái đột nhiên xuất hiện vành đai nước cuốn ở. Lôi kéo túm trở về. A, cứu mạng, mau, tới. Mấy chục danh trước sau đuổi tới tu hành giả không có một cái nào có thể chạy trốn. Toàn bộ tại hai người đồng loạt ra tay bên trong. Có bị kim châm chát tại ấn đường. Có chát trong lòng khẩu. Có chát tại mệnh môn bên trên. Ngổn ngang ngã đầy đất, nháy mắt ở giữa, vài trăm thước người, lại không một người cái khác người của tổ chức, đến nỗi xa hơn chỗ, nghe được tiếng kêu thảm thiết liền chạy, nơi nào còn dám thò đầu ra. Mặc dù như vậy, vẫn là có tu hành giả ở vừa mới lấy ra máy truyền tin phát ra tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.